Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 741, chương 747, khốn cục. Trận chung kết. Hạ, chú mập thúc y nguyên tới. Hắn là lữ đẹp hoa kiều, thế nhưng yêu quý bóng chuyền, đồng thời cũng rất biết ăn nói. Lúc trước, hắn liền trên khán đài cho người bên cạnh phân tích tranh tài tình thế. Khó, có thể đánh đến phân thượng này liền không dễ dàng. Hôm nay, tranh thủ thắng một ván đi, không mất mặt là được. Nói xong câu này, chính hắn lắc đầu, tựa hồ có chút không cam tâm. Còn nói, trừ phi lang hướng dẫn có giấu đồ vật, chú mập thúc ý tứ, giấu đương nhiên là chiến thuật bên trên nhằm vào Cuba đồ vật. Trận này trận chung kết, ngoại trừ ra sân xếp hàng bên ngoài, không có người sẽ để ý cái kia gọi là chu ánh người mới. Thậm chí không có người cảm thấy nàng còn có thể trọng yếu như vậy trong trận đấu ra sân. Cũng là đáng tiếc, đệ nhất cao độ A, nếu là nàng thành thục một điểm, vừa lúc ở đỉnh cao kỳ, nói không chừng Trung Quốc đội thật là có cơ hội. Nhìn xem số 4 chu ánh ngồi trở lại ghế dự bị, hiện trường bắt đầu giới thiệu chủ lực đội viên ra sân. Chú mập thúc xa xa cảm khái một câu, gần đến giống như là nói cho Giang Triệt vài người nghe. Nhiều ngày như vậy nhìn xem đến, chú mập thúc tạo nghiệp biết Giang Triệt này nhóm người sĩ chu ánh bạn bè thân thích đoàn. Người xem các bằng hữu, người xem các bằng hữu, nơi này là năm 1996 Atlanta áo vận hội nữ bài trận chung kết hiện trường. Chúng ta chứng kiến, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Tống Thế Hùng tiếng của lão sư lần nữa truyền đến, tranh tài chính thức bắt đầu, khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến. Trung Quốc nữ gạt ra bắt đầu giành trước, cho nên, thật là có dấu đồ vật, tại một mảnh kinh hỉ, phấn chấn cùng tiếng hò hét bên trong. Ván đầu tiên tranh tài một đường đi tới 14-9. Trung Quốc đội chỉ cần lại lấy một điểm, liền có thể hoàn thành lúc trước thắng một ván mục tiêu. Làm A, cố gắng lên tương đương. Nghiêu bức, phải thắng, có hy vọng A. Nhìn trên đài tiếng gầm liên tiếp, ngoặc kép, cục điểm, đối mặt đội mạnh Cuba đội. Chúng ta nữ bài cô nương đánh cho hết sức ương ngạnh, hết sức xuất sắc, hiện tại chỉ cần lần nữa một điểm, chúng ta liền có thể nắm lấy số một cục tranh tài. Chấm ngoặc kép, liền Tống Thế Hùng lão sư cũng bắt đầu kích động lên. Nhìn xem hiện trường, Giang Triệt có thể suy ra trong nước, trước máy truyền hình, nhiều ít người đang đầy cõi lòng kinh hỉ, sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Nắm lúc trước không dám có lòng tin nâng lên đến, cũng nắm lúc trước không dám vuốt ve chờ mong ôm, bởi vì liền Giang Triệt chính mình, cũng bắt đầu cảm thấy, giống như có thể đánh, giống như có thể thắng, Trung Quốc đội có cơ sẽ chiến thắng Cuba, mà phía trước, cho dù là có chu ánh nói tam bản phủ, Giang Triệt y nguyên không dám để cho chính mình nghĩ quá nhiều, chờ mong quá nhiều, sau đó, trên trận tình thế bắt đầu biến hóa. Phanh, Luis đính tấm khấu trừ giết. Phanh, Torres xếp sau cường công. Ai, kèm theo từng tiếng khẩn trương chờ mong sau tập thể thở dài. Lần lượt thất lạc ngồi xuống. Trước kia 14-9 điểm số, đã bị Cuba đội liền đến 5 phần. Đuổi tới 14:14, bầu không khí bắt đầu trở nên như đưa đám. Vẫn là muốn xong. Thực lực còn chưa đủ, then chốt điểm chịu không được. Đúng vậy a, tất, vang chạm canh gác, Tống Thế Hùng lão sư thanh âm hơi khẩn trương. Nói, Trung Quốc đội thỉnh cầu tạm dừng. Hiện tại điểm số là 14:14. Trung Quốc đội lang hướng dẫn thỉnh cầu tạm dừng. Bố trí chiến thuật, chấm ngoặc kép, Tống Thế Hùng nói xong. Đột nhiên không có thanh âm. Phải biết, hắn giải thích. Thế nhưng là luôn luôn dùng khăng khít nghỉ vô không ngay trước sưng. Ngồi tại bình luận tịch bên trong, Tống Thế Hùng thò người ra, duỗi cổ, có chút mờ mịt nhìn xem bên sân Trung Quốc đội ghế dự bị. Hắn thấy được đang bố trí chiến thuật Lang Bình, thấy được xúm lại tại bên người nàng đồng đội. Các nàng đang một bên lau mồ hôi, một bên lắng nghe, một bên gật đầu. Tống Thế Hùng còn chứng kiến Chu Ánh. Nàng cũng đứng tại xúm lại huấn luyện viên chính người trong. Kỳ thật lúc này, dự bị đội viên đi lên cùng một chỗ nghe một chút. Bản không có vấn đề gì, là một loại đoàn kết biểu hiện. Thế nhưng là, nàng tựa hồ đứng được tới gần quá. Thậm chí đứng ở cách huấn luyện viên chính gần nhất bên trong vòng. Mà lại, Lang Hướng Dẫn tựa hồ đang ở đối nàng cá nhân nói chuyện. Vẫn là mặt không biểu tình. Tiểu Chu Chiếu đứng ở nơi đó. Tay phải nắm quấn màu trắng y dùng băng dán cổ tay trái. Nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Biểu thị nàng biết, thời gian dài giải thích tranh tài kinh nghiệm nhường Tống Thế Hùng hiểu rõ. Ý vị này. Chu Ánh muốn lên sàn. Hắn không hiểu là, vì cái gì, tại thời điểm mấu chốt như vậy, những người khác tự nhiên đều không có phát hiện tình huống này. Phần lớn người đều níu lấy tâm đâu. Bạn bè thân thích đoàn người cũng giống vậy. Không có người cho rằng Tiểu Chu Chiếu hôm nay sẽ lên tràng. Ngoại trừ Giang Triệt, ánh mắt nhìn Chu Ánh. Giang Triệt dùng sức nắm chặt lại quyền. Hắn biết, theo giờ khắc này bắt đầu. Trận này áo vận nữ bài trận chung kết, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều đưa hoàn toàn thay đổi ban đầu quỹ tích cùng quá trình. Bởi vì hắn nắm một cái tên là Chu Ánh tiểu nữ hài. Theo sâu trong núi lớn, đưa đến áo vận hội quyết trên sàn thi đấu. Một năm kia, Giang Triệt nói cho Chu Ánh, đánh bóng chuyền đi, có lẽ đây chính là mệnh vận ngươi bên trong chân quý nhất thứ trọng yếu nhất. 13 tuổi Chu Ánh nhớ kỹ, một mực hết sức cố gắng, một mực hết sức chân quý. Hiện tại, nàng muốn đi thực hiện một giấc mộng. Nếu như nàng thành công, lại là Trung Quốc nữ bài một cái kỳ tích, cũng là một cái khác người không biết. Nhân sinh vận mệnh kỳ tích. Được rồi, tạm dừng kết thúc. Chúng ta chứng kiến Trung Quốc đội bên này tại tạm dừng qua đi xuất hiện thay người. Tiểu tướng Chu Ánh mặc giáp trụ ra trận. Thế cho Lý Yến, chấm ngoặc kép, Tống Thế Hùng lão sư khẳng định có khả năng đoán được người xem cảm xúc cùng ý nghĩ. Thế nhưng làm sướng ngôn viên, hắn y nguyên tận lực khách quan mà bình thản trần thuật trận này bên trên tình huống. Thậm chí hắn còn hỗ trợ nói rõ lý do. Nói, Chu Ánh cao độ, đối Trung Quốc đội vẫn rất có trợ giúp. Chấm ngoặc kép, thính phòng liền không có khách khí như vậy. Giang Triệt không biết trước máy truyền hình có người hay không giơ chân. Có người hay không ném xuống trên tay điều khiển từ xa hoặc chén nước cái gì. Thế nhưng hiện trường, phần phật một thoáng đứng lên thật nhiều người. Dù sao Chu Ánh phía trước biểu hiện, 8 chữ tổng kết, từng có vô công, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Này sao lại thế này a? Sao có thể lúc này để cho nàng lên a? Đúng vậy a. Dáng dấp cao có cái dám dùng. Tiểu nha đầu này căn bản không được. Ai? Lang Bình thời điểm then chốt lại tới. Lại là bất tỉnh chiêu. Chấm ngoặc kép. Một mảnh mang theo phẫn nộ cùng hỏa khí tiếng nghị luận bên trong. Bạn bè thân thích đoàn tập thể yên lặng. Nhìn xem lại một lần đứng ở lưới trước Tiểu Chu Chiếu. Lo lắng a. Mặc dù không ai nói ra miệng. Thế nhưng là trong lòng nghĩ đều không khác mấy. Lúc này sẽ không lại muốn bối hắc oa a. Mã Đông Hồng khẩn trương nắm tay. Hít sâu. Đông Nhi cùng Lâm Du Tĩnh một trái một phải tóm đến Giang Triệt cánh tay đau nhức. Giang Mụ dứt khoát không nhìn. Chỉ có luôn luôn vui vẻ Trịnh thư ký. Không có vẻ u sầu Tam Đôn. Còn có đẹp cỗ tân thần lão Bưu. Ba người cùng một chỗ đứng lên. Cố gắng lên. Tiểu Chu Chiếu cố gắng lên. Chấm ngoặc kép. Chu Ánh quay đầu, nhìn một chút mảnh này khán đài, nhìn một chút Giang Triệt, quay lại, cúi lưng, dự bị, bóng lưới đối diện, Cuba đội siêu cấp phó công Torres cùng danh xưng tối cường lưới bóng chuyển ngựa Giai Lệ Tư xong. Xong nhìn xem nàng, nhẹ nhõm cười cười, sau đó tựa hồ còn nói chút gì đó. Đương nhiên, Chu Ánh hoàn toàn không có phản ứng. Phanh, phanh, chấm ngoặc kép, được rồi. Tốt, hiện tại là Trung Quốc đội tiến công cơ hội. Tống Thế Hùng tiếng của lão sư bên trong khó được một lần tràn ngập khẩn trương cảm giác. Hai chuyền tay gì kỳ nắm bóng đệm. Cường công, Chu Ánh cơ hội. thế nhưng nàng phải đối mặt là Cuba đội Torres cùng ngựa giai lệ từ hai người lưới bóng truyền. Chấm ngoặc kép, trên sân bóng, Chu Ánh nhảy lên thật cao, đuôi ngựa vung vẩy, cánh tay trái tăng lên, không có bất kỳ che giấu nào, mở ra tư thế, cường công, hô, trong nháy mắt đi theo Chu Ánh vọt lên đứng lên thật nhiều người. Người bên ngoài vô tâm, mà Giang Triệt có ý, hắn cũng không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác Chu Ánh lần này nhảy đặc biệt cao giống như. Thế nhưng, ai, một tiếng tập thể thở dài, bóng, bị ngăn cản, Chu Ánh ra sân sau cái thứ nhất chính diện khấu trừ giết. Trực tiếp đối mặt hai người lưới bóng truyền, không có chút nào sức tưởng tượng cường công, bị ngăn cản, không tính triệt để, bởi vì bóng không phải trực tiếp hướng về mặt đất, mà là tay chân về sau, có một góc độ không lớn hướng lên đường cong. Vấn đề ở chỗ, lúc này vừa hoàn thành khấu trừ giết Chu Ánh, nàng mới vừa xuống đất, không có gì bất ngờ xảy ra, bóng hội ở sau lưng nàng rơi xuống đất. Trung Quốc đội xếp sau đội viên đã chuẩn bị phi thân dập tắt lửa. Thế nhưng tựa hồ có chút không kịp. Cuba đội hai tên rổ lưới đội viên con mắt nhìn xem bóng. Trên mặt đã bắt đầu hiển hiện vẻ mặt nhẹ nhõm. Phanh, bóng ra rơi xuống đất. Nện trên sàn nhà, cực kỳ nhanh chóng đường thẳng bóng. Rơi vào Cuba đội trong sân. Rơi vào phòng thủ đội viên trước mặt. Thế nhưng, nàng, không có phản ứng. Đạt được, 15:14, Trung Quốc đội dẫn trước. Tống Thế Hùng lão sư nói xong dừng một chút, tựa hồ cảm giác đến ngữ khí của mình quá bình tĩnh. Lại lần nữa nói, tại lần thứ nhất cường công bị Cuba đội hai người lưới bóng chuyền ngăn cản về sau. Số 4 Chu Ánh hai lần nhảy lấy đà, bù khấu trừ, nắm bóng đóng ở Cuba đội xếp sau đội viên trước mặt. Trung Quốc đội dẫn trước một điểm. Tại hiện trường, thanh âm của hắn kỳ thật đã bị dìm ngập. Khán giả chấn thiên hò hét. Chúc mừng, bạn bè thân thích đoàn càng là vừa kêu vừa nhảy. Thế nhưng trên trận đội viên, tựa hồ cũng không có nóng như vậy liệt phản ứng. Chu Ánh rơi đứng ở nơi đó. Đồng đội đi lên, vỗ tay chúc mừng. Trên mặt nụ cười, lão đội trưởng lại Avan còn ôm lấy nàng. Tới hình thành so sánh rõ ràng. Là bóng lưới đối diện Cuba đội viên. Thậm chí còn có bên sân các nàng huấn luyện viên cùng đội viên. Các nàng có chút mơ hồ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Những người này chẳng những là chân chính người trong nghề, vẫn là trên trận thực tế trải nghiệm người. Liền vừa mới quả bóng này, lẽ thường hẳn là sẽ rơi sau lưng Chu Ánh. Thế nhưng nàng chụp lấy, hai lần nhảy lấy đà. Nàng hai lần nhảy lấy đà, thật nhanh, trên sân bóng rổ đánh giá cầu thủ có một cái khái niệm, gọi là liên tục nhảy lấy đà năng lực, có lẽ còn có một cái khác khái niệm thuyết pháp, gọi bật lên tốc độ, liền là cái đồ chơi này, đối diện tiểu cô nương này liên tục nhảy lấy đà năng lực, bật lên tốc độ, hết sức đáng sợ, vung tay tốc độ, một dạng đáng sợ, này tại bài trên sân bóng coi như mang ý nghĩa quá nhiều đồ vật. Cuba đội viên huấn luyện viên, mọi ánh mắt đều rơi vào Chu Ánh trên thân. Chu Ánh, không lộ vẻ gì, làm một tên tuổi trẻ đội viên. Chu Ánh vô cùng lãnh tĩnh, chấm ngoặc kép, tại Tống Thế Hùng lão sư giải thích âm thanh bên trong. Trên trận lại trải qua mấy hiệp đọ sức, Trung Quốc đội phát bóng sai lầm, mất đi phát bóng quyền, lại y nguyên lưng bay, đoạt lại phát bóng quyền. Hiện ở Trung Quốc đội phát bóng. Trung Quốc đội phát bóng đồng đội là số 4 tiểu tướng Chu Ánh. Chu Ánh đến từ Nam Quan đội. Thân cao 1m92. Chấm ngoặc kép. Tống Thế Hùng lão sư quán tính ngừng không được. Lại tới. Sau đó đột nhiên bỏ dở. Nhảy phát. Chu Ánh nhảy phát bóng tốc độ cao hùng hồn. Chấm ngoặc kép. Tống Thế Hùng lão sư người không có nhảy dựng lên. Thế nhưng thanh âm nhảy dựng lên. Cuba đội tiếp phát bóng không ra. Bóng qua lưới. Chu Ánh. Chu Ánh xuất hiện tại lưới trước. Tìm hiểu đầu. Phanh. Tốt. Theo phát bóng. Trở lại trong sân. Xuất hiện tại lưới trước. Đến nhảy lấy đà. Vung tay. trực tiếp nắm Cuba đội đệm tới bóng đính hồi trở lại trong sân. Toàn bộ quá trình đại khái chỉ có ngắn ngủi 2-3 giây thời gian. Cuba đội lưới bóng chuyền, thậm chí đều không có thể nhảy lấy đà đến nơi cao. Bóng liền đã theo trên sàn nhà bắn lên, trở tay không kịp. Lần thứ hai, Cuba đội trở tay không kịp, tam bản phủ, liền là mạnh như vậy. 16:14, Trung Quốc bằng vào tiểu tướng Chu Ánh dự bị ra sân sau xuất sắc phát huy. Cầm xuống ván đầu tiên tranh tài, điểm số lớn 1-0 dẫn trước, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.